Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 928, chương 925 cũng không lâu dài tách rời. Muốn đi rồi sao? Mắt thấy một đám servant nhóm toàn thân tản mát ra vầng sáng, như ví dụ một dạng dần dần tiêu tán. Rama quay đầu, nhìn về phía mọi người. Các vị, Masu đồng dạng xoay đầu lại, đưa mắt nhìn đại gia. Ngoặc kép, Otterer yên lặng nhìn chăm chú lấy. Thờ ơ lạnh nhạt, rất nhiều servant nhóm liền tại trạng huống như vậy dưới. Bắt đầu biến mất, làm không thuộc về cái thế giới này tồn tại. Anh linh nhóm nghĩ ở cái thế giới này duy trì hiện giới, nhất định phải có thành tựu khế ước đối tượng Master mới được. Nếu như mất đi Master, như vậy, vô luận là dạng gì servant, cuối cùng đều sẽ bị vội vã trở về. Anh linh chi tỏa, bên trong, không có khả năng tại hiện thế giữ lại lâu. Tại dị điểm bên trong, bởi vì trung lập servant nhóm đều là Holy Grail, vì ngăn chế mà tự chủ triệu hoán đi ra, cho nên chính là dùng dị điểm bản thân làm vì duy trì tồn tại dựa vào. Dù cho không có Master cũng không quan trọng. Thế nhưng, tại Holy Grail bị thu về, dị điểm cũng là bắt đầu chữa trị dưới tình huống này, loại duy trì tự nhiên cũng đã đến nên lúc kết thúc. Chẳng thà nói, bản tới, servant nhóm sớm là có thể trở về. Chỉ là bởi vì thiêu dụi nhân lý phía sau màn hắc thủ Solomon hiện thân khiến dị điểm bản thân chữa chỉ kéo dài mà thôi. Bây giờ, Solomon cũng là bị Otterer bước cho lui. Dị điểm chữa trị chính thức bắt đầu. Servant nhóm tự nhiên đến trở về. Đối với cái này, cái thứ nhất có phản ứng lại có thể là Jason. Chờ một chút, nếu như bây giờ trở về lời quốc gia của ta nên làm cái gì? Jason liền mở to hai mắt, triệt để lấy nóng này. Ban đầu, Jason chính là vì tại đây cái dị điểm bên trong sáng tạo một cái lý tưởng quốc gia mới có thể mang theo Hy Lạp một phương những anh hùng đầu nhập trong chiến đấu. Hiện tại đột nhiên bị tuyên bố đến trở về, vị vương tử này điện hạ tự nhiên là không thể nào tiếp thu được. Có thể là, bản tới, một khi Holy Grail bị thu về, cái này dị điểm liền không có tiếp tục tồn tại khả năng. Ngươi nếu lựa chọn cùng Master kết minh, cùng một chỗ đối kháng Centix, cái kia cuối cùng tự nhiên là kết quả như vậy. Chẳng trách người nào, Atalanta vô cùng dứt khoát nói sáng tỏ điểm này, khiến cho Jason toàn thân đều cứng đờ. Rõ ràng, vị này không có năng lực vương tử chỉ nhớ thương lấy trong cơ thể mình cái gọi là nguyên rùa. Căn bản là quên đi còn có chuyện như vậy sao? Ngươi lại dám gạt ta? Jason liền vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Rama. Nhưng mà, Rama lại là mặt mũi tràn đầy vô tội. Ta lúc nào lừa ngươi rồi? Rama liền giang tay ra mà nói. Từ đầu đến cuối ta đều không có nói qua. Cùng ta cùng một chỗ đối kháng Centix, cuối cùng ngươi liền có thể thành lập thuộc tại quốc gia của mình a. Đúng là như thế. Rama nói chỉ là không cùng chính mình cùng một chỗ đối kháng Centix, cái kia Jason sau cùng khẳng định hội thất bại, cũng không có nói coi như cùng chính mình cùng một chỗ đối kháng Centix, cái kia cũng vẫn là hội thất bại, cho nên, này không thể nói là lừa gạt, chỉ có thể nói là Jason liền chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ tới. Thực sự quá ngu mà thôi, ngươi cái này hỗn đản, Jason liền cuồng loạn hướng Rama phương hướng đánh tới. Đáng tiếc, Hy Lạp một phương servant lại ngăn trở hắn. Ngươi liền từ bỏ đi. Jason, ngươi vốn cũng không phải là làm vương liệu. Atalanta nắm chặt Jason cổ áo. Cái kia, ngược lại kết quả là tốt không phải tốt sao? Tất cả mọi người rất vui vẻ à. Medea thì là nắm lấy Jason góc áo, cười theo cho, liền Heracles đều chẳng biết lúc nào duỗi ra một con to lớn tay. Níu lại Jason cổ, đem nhấc lên, thả ta ra, các ngươi này chút ti tiện ra hỏa, đừng quên các ngươi là đang vì ai bán mạng, đáng giận, mau buông tay, đặc biệt là Heracles, ta nhanh không thở được, ngươi muốn giết ta sao? Một đám kẻ phản bội Jason liền liều mạng giãy giụa lấy, lưu lại dạng này kêu to về sau, triệt để hóa thành một trận hạt ánh sáng, biến mất không thấy, như vậy, chúng ta cũng ở đây lui ra đi. Atalanta nhìn chăm chú hướng Rama, nói như thế, có thể tại đây cái dị điểm gặp phải ngươi, có lẽ là ta hiếm thấy mấy lần chuyện may mắn một trong. Có thể cùng ngươi cùng một chỗ tại đây cái dị điểm bên trong chiến đấu. Cho dù là ta đều cảm thấy rất cảm thấy vinh hạnh. Nếu là tương lai có cơ hội bị ngươi triệu hoán, cây cung này hội một lần nữa vì ngươi mà chiến. Hy vọng ngươi có thể thường thắng bất bại, thuận lợi cứu vớt nhân lý. Cho The Master, nói xong, Atalanta liền cũng biến mất không thấy. Ta cũng cảm thấy Master đại nhân rất đáng gờm. Ít nhất so Jason đại nhân có tiền đồ nhiều. Medea cũng là vừa khẩn trương lại cuống quýt. Cuối cùng hít sâu một hơi. Bình tĩnh trở lại giống như. Đối Rama lộ ra hồn nhiên vô cùng nụ cười. Nói, hy vọng nữ thần hách thẻ quá có thể phù hộ ngài. Master đại nhân, lưu lại nếu như vậy. Medea đồng dạng hóa thành một trận hạt ánh sáng, tan biến trong gió, Heracles thì là chăm chú nhìn chằm chằm Rama, tức giống như đang nói cái gì, vừa giống như tại im ắng ngóng nhìn, chợt chậm rãi biến mất, Hy Lạp một phương Servan liền ở đây rút lui, tuyên cáo sứ mệnh kết thúc, sau đó, mặc dù ta ngay từ đầu thuộc về quốc gia bị Solomon vương phá hủy, nhận biết bằng hữu cùng với đồng bạn cũng vào lúc đó chết đi. Nhưng chúng thần có vẻ như tại Master khí vận phương diện đặc biệt chiếu cố ta. Nhưng ta có thể gặp ngươi. Kana cầm trong tay thần thương, nhìn chăm chú lấy Rama. Dù cho trên người hoàng kim áo giáp đã mất đi, toàn thân cũng mình đầy thương tích. Có thể hắn thế đứng vẫn như cũ thẳng tắp, trên mặt lại nhiều một tia hiếm thấy nụ cười. Kana liền liếc qua Rama trên người áo khoác, nói như thế, ngài cũng là nhận mặt trời ra hộ người, cho nên, chúng ta duyên phận, có lẽ còn chưa kết thúc. Kana liền như vậy nói, tương lai, nếu là có thể lần nữa bị ngài triệu hoán, làm servant, chắc chắn tận tâm tận lực. Nói xong, Kana liền hóa thành một trận hạt ánh sáng, tiêu tán tại chỗ. Ngay sau đó, tựa như là vì thay thế Kana một dạng, Rama cùng Sita lên một lượt trước, nhiều, dư cũng không nói thêm lời. Rama nhìn thẳng Rama, ánh mắt tức chân thành tha thiết, lại chân thành, cũng dứt khoát quyết nhiên nói như vậy. Master đối dư ân tình, dù cho trở về, tọa, bên trên, dư vẫn như cũ hội ghi nhớ trong lòng, quyết không quên mất. Đúng thế, Sita cũng tầng tầng điểm hạ đầu, có chút không bỏ giống như đem trong tay chiếc nhẫn hái xuống. Đưa cho Rama, ôn nhu nói, Sita mặc dù cùng Master không có quá nhiều gặp nhau, nhưng phần ân tình này, Sita đồng dạng hội ghi khác, liền ở đây chúc Master đại nhân có thể võ vận thường hồng. Nghe lên trước mắt hai vợ chồng này lời, nói... Nhìn xem hai người chân thành lại ánh mắt cảm kích cùng biểu lộ. Rama không nói gì, chỉ là yên lặng nhận lấy thỏ ngọc giới chỉ. Đưa mắt nhìn hai người. Rama liền cùng Sita đối mắt nhìn nhau lấy. Chợt cùng nhau cười một tiếng. Thật hy vọng có thể cùng ngươi lại gặp nhau một quãng thời gian a. Sita, Rama nói như vậy lấy. Sita cũng rất muốn cùng Rama đại nhân vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Sita như thế cầu nguyện, yên tâm, nếu như còn có lần sau, dư vẫn là hội đem hết toàn lực đi tìm ngươi. Rama làm xuống cam kết như vậy. Vâng, vô luận là 14 năm vẫn là 100 năm, 1000 năm, Một vạn năm, Sita đều sẽ chờ lấy Rama đại nhân đến. Sita tách ra ôn nhu nét mặt tươi cười. Hai người liền thật chặt ôm nhau tại cùng một chỗ, đồng thời hóa thành hạt, như là dung hợp tại một khối một dạng, tiêu tán ở trong không khí. Hiện trường, chỉ còn lại có Skatat một người. Rama liền cùng Skatat nhìn nhau lấy. Trong mắt của hai người, đồng đều không có không bỏ. Bởi vì, nói đến, Tadansket cũng có rất nhiều năm không có người tới khiêu chiến. Skatat liền nói chỉ là một câu nói như vậy mà thôi. Ngụ ý vì sao? Đã là liền nghĩ đều không cần suy nghĩ. Rama lập tức cười một tiếng. Phải không? Thiếu niên liền giọng mang nhẹ nhõm mở miệng. Như vậy, chờ nhân lý được cứu vớt về sau, ta lại đi đem nó tìm ra. Chấp cái bái sư lễ đi. Rama liền đem đi tới quốc gia tử vong sự tình nói đến tựa như dạo chơi. Ngoại thành nhẹ nhõm, mà đây cũng là nhường Skatat cười. Vô cùng vui vẻ lại cười thống khoái dâng lên. Vậy ngươi liền đến sông Sáo xem đi. Cái này là Skatat lưu lại câu nói sau cùng. Thế là, làm Rama một tuần lễ lão sư dị cảnh nữ vương, như là trở về vương quốc của mình, tan biến trong không khí. Rama, Masu cùng với Otterer liền dồn dập nhìn chăm chú lấy một màn này. Mãi đến thật lâu, như vậy, Rama hướng về hai thiếu nữ nói ra, chúng ta cũng trở về đi. Vâng, Masu lập tức trả lời. Đến mức Otterer chỉ là yên lặng đi theo Rama sau lưng mà thôi. Tranh, cũng không lâu lắm, Spiritron chuyển di ánh sáng liền bao trùm ở ba người. Một nhóm ba người cứ như vậy trở về cho đê. Kết thúc lần này dị điểm hành trình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.